Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Lê Cẩn bôi nhọ tình địch giả tưởng xong, tâm tình tốt lên hẳn. Cởi quần áo ra. Nói xong thì đẩy Tiêu Dĩ Thư nằm xuống giường, định bụng tự tay cởi quần áo cho cậu. Hả? Sao phải cởi quần áo? Tiêu Dĩ Thư đã chuẩn bị há miệng để đo nhiệt độ rồi. Cứ cho vào miệng là được rồi, không phải như lần trước cũng cho vào miệng sao? Cho vào miệng nhiều lần sẽ không vệ sinh, kẹp dưới nách mới tốt. Sau này cứ kẹp nhiệt kế vào nách. Hành động này của Lê Cẩn là điển hình cho việc tâm tư bất chính. Cởi quần áo ấy hả? Chưa nói đến chuyện có thể nhân cơ hội sờ mó. Nếu vận khí tốt, không biết chừng còn gạo nấu thành cơm cũng nên. Để tự em tự cởi là được rồi. Tiêu Dĩ Thư lúng túng đẩy Lê Cẩn ra. Chuyện này không cần ai giúp đỡ đâu. Nói xong thì giành lấy nhiệt kế rồi chui vào chăn. Sau đó mặt mũi đỏ bừng kẹp nhiệt kế trong chăn. Lê Cẩn vô cùng thất vọng, cơ hội tốt như thế này mà bị bỏ lỡ. 36,7 độ, nhiệt độ cơ thể bình thường, không bị sốt. Lê Cẩn nhìn nhiệt kế, thở phào một hơi, may mà cảm cúm không bị tái phát. Em đã nói rồi, em không sao. Tiêu Dĩ Thư chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Đi thôi, xuống dưới nhà ăn cơm, em sắp đói chết mất. Hiện tại cậu phát hiện ra mình không thể ở chung yên ổn cùng phòng với Lê Cẩn được, tim đập nhanh cực kỳ. Hà Yên nhỏ giọng hỏi cháu Dĩ Tuyền. Dĩ Tuyền, tình cảm của anh cậu tốt thật, trông rất là ân ái, bình thường họ cũng như vậy à? Lúc này, cả cô và cháu Dĩ Tuyền, Vương Ngữ Vi đều đã ngồi trong nhà ăn. Đương nhiên vị trí không khác gì so với trong phòng khách vừa nãy. Hà Yên và Châu Dĩ Tuyền ngồi cạnh nhau, Phương Ngữ Vi ngồi đối diện với các cô, phân chia rất rõ ràng. Phải đó, không phải tớ đã nói với cậu từ lâu rồi sao? Anh A Cẩn rất yêu thương anh dâu họ của tớ, chưa bao giờ to tiếng với anh dâu họ hết. Anh dâu họ chỉ cười một cái với anh ấy thôi là anh ấy vui sướng cực kỳ. Châu Dĩ Tuyền nói rất to, Phương Ngữ Vi ngồi đối diện cũng nghe rõ ranh mạch. Nếu sau này chồng tớ cũng tốt với tớ như anh Cẩn, đối với anh dâu họ thì tuyệt quá rồi. À không, chỉ cần giống một nửa thôi, tớ cũng rất vui. Phương Ngữ Vi và Hà Yên nghe xong đều không rõ cảm nhận như thế nào. Hà Yên nói tiếp. Trước kia cậu nói với tớ, tớ cứ tưởng cậu khoa trương lên, không ngờ lại thật sự ân ái như thế. Đáng ghét, tớ bao giờ nói lung tung đâu. Cháu Dĩ Tuyên giả vờ tức giận. A Yên, cậu chẳng tin tớ chút nào cả. Sao thế? Ai chọc Dĩ Tuyền đại tiểu thư của chúng ta tức giận vậy? Đúng lúc này Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư xuống lầu. Vừa mới vào nhà ăn đã nghe thấy Châu Dĩ Tuyền than thở cái gì mà chẳng tin tớ. Hà Yên vừa định giải thích đã bị Châu Dĩ Tuyền giành trước. Cô cười nói cáo trạng. Là A Yên đấy. Lúc trước em nói với cô ấy là anh rất yêu thương anh dâu họ, rất ân ái với anh dâu họ, cô ấy còn không tin, hôm nay gặp mới tin lời em. Hà Yên xấu hổ muốn chết, Châu Dĩ Tuyền này thật sự quá ngu ngốc, mấy lời nó nói thầm với nhau là được rồi, sao lại nói ra trước mặt đương sự chứ? Ồ, sao Hà Tiểu Thư lại nghĩ vậy? Trên mặt A Cẩn là nụ cười mỉm, thật ra trong lòng vô cùng khó chịu. Biết ngay là cái loại tiểu thư khuê các này là lắm quy nhiều cũ phép tắc mà. Không nhìn nổi khi anh kết hôn với đàn ông. Sao chúng tôi không thể ân ái hả? Đúng là chó lại bắt chuột chỉ biết nhiều chuyện. Sao lúc trước mình lại thấy cô ta thuận mắt chứ? Bây giờ nhìn lại, kỳ thực cũng chẳng ra làm sao. Lại còn loại lắm mồm, lắm miệng nữa. Lê Cẩn kéo chiếc ghế bên phải. Châu Dĩ Tuyền ra nói. Tiểu thư, em ngồi đi. Còn mình thì ngồi xuống bên phải tiểu thư, rồi quay sang nhìn Hạ Yên, anh vô cùng muốn nghe câu trả lời của đối phương. Không không, em chỉ đoán thôi. Hạ Yên thật sự rất hối hận khi hỏi Châu Dĩ Tuyền về vấn đề này, quá là bẽ mặt. Ánh mắt Lê Cẩn lạnh lùng. Cô giỏi thật đấy, đoán vợ chồng người ta không sống tốt. Có điều anh không nói thẳng ra, dù sao Hạ Yên cũng là bạn của Châu Dĩ Tuyền, anh cũng phải cho em họ mình chút mặt mũi. Châu Dĩ Tuyên hoàn toàn không nhận ra không khí kỳ lạ giữa Lê Cẩn và Hạ Yên. Cô chỉ coi chuyện vừa rồi như là đùa giỡn, căn bản không để trong lòng. Cô búc một bát canh cho Hạ Yên. "A Yên, cậu nếm thử xem, đầu bếp nhà anh Cẩn nấu ngon lắm." "À, được." Hạ Yên cũng thuận theo, thay đổi đề tài, uống một hớp xong thì khen. "Đúng là hương vị rất ngon." "Tất nhiên rồi, anh dâu họ thích ăn canh này nhất. Đầu bếp này là do anh Cẩn đặc biệt mời đến chỉ để phụ trách nấu canh thôi đấy." Châu Dĩ Tuyên lại bắt đầu khen ngợi anh họ của mình. Nói xong còn dùng ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Dĩ Thư, hy vọng Tiêu Dĩ Thư có thể biểu hiện ra một chút cảm động. Lê Cẩn nghe xong lại bắt đầu đắc ý. "Nếu anh có cái đuôi có lẽ đã vểnh lên tận trời rồi." "Không có gì, chỉ cần tiểu thư thích là tốt rồi, muốn ăn gì cũng được hết, cứ phải gọi là ăn cần." Tiêu Dĩ Thư vùi đầu vào ăn cơm để che giấu sự xấu hổ, cảm giác này không còn là xấu hổ ở mức bình thường nữa. Hôm qua, ân ái trước mặt Phương Ngữ Vi thì thôi, đó là vì không còn cách nào cả. Nhưng hôm nay lại ân ái trước mặt nhiều người như thế, cậu thấy mình sắp không nuốt nổi, buồn nôn quá. Về chuyện này, đúng là hai anh em kia rất có khả năng, có thể tạo ra một bầu không khí tình sắc như thế, mọi lúc mọi nơi, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Tiếp theo sau đó mới coi như Hạ Yên được mở rộng tầm mắt, cái gì là ông xã tốt 24 chữ hiếu. Chính là nói về Lê Cẩn, ăn một bữa cơm mà hầu hạ y như công chúa. Sắp mù mắt rồi đấy có biết không? Người đeo đuổi cô còn rất nhiều, nhưng Hạ Yên dám khẳng định tuyệt đối không có ai có thể làm vậy với mình giống như Lê Cẩn làm cho Tiêu Dĩ Thư. Thế này thật sự không muốn làm người ta ghen ghét đố kỵ cũng khó. Vừa rồi Châu Dĩ Tuyên nói rất đúng, sau này chồng mình cũng có thể tốt với mình bằng một nửa Lê Cẩn đối với Tiêu Dĩ Thư cũng là tốt lắm rồi. Phương Ngữ Vi thì đã được mở mang kiến thức từ trước, ngồi một bên không hề lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng quăng mấy cái ánh mắt về phía Tiêu Dĩ Thư. Cứ ân ái đi, chia tay nhanh thôi. Thật ra cô rất muốn nói mấy câu, nhưng Châu Dĩ Tuyền đang ngồi đối diện, cô sợ mình vừa mở miệng đã chọc tức Châu Dĩ Tuyền, không biết chừng con bé độc ác kia sẽ nhắc đến chuyện trước đây của mình, cho nên cứ ngậm miệng là hơn, tạm thời nhẫn nhịn một chút. Ăn tối xong, người mà trong lòng bách chuyển thiên hồi nhất chính là Hạ Yên. Cô đang phân tích lợi thế về khó khăn của mình. Lợi thế tất nhiên là điều kiện của bản thân, mà khó khăn thì cũng rất rõ ràng. Quá ít thời gian ở chung cùng Lê Cẩn, căn bản không có cách nào để bồi đắp tình cảm, nên cũng không có hy vọng để chen vào giữa Lê Cẩn và Tiêu Dĩ Thư. Phải nghĩ ra một cách nào đó, một cách để tiến gần Lê Cẩn. Đầu óc Hạ Yên vẫn luôn hữu dụng, lúc ăn tối xong cô đã nghĩ ra một đối sách hoàn hảo, có điều phải về nhà bàn bạc với ba đã, ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị. Buổi tối, Hạ Yên và Châu Dĩ Tuyền ngủ chung một phòng, hai cô gái thường xuyên ngủ chung với nhau vốn có rất nhiều chuyện để tán gẫu. Nhưng đêm nay Hạ Yên quá im lặng, dường như có tâm sự nào đó. "Sao thế A Yên, ở nơi khác nên không ngủ được à?" Châu Dĩ Tuyền phát hiện mình đã nói mấy câu mà Hạ Yên không hề có phản ứng nên rất khó hiểu. "Lúc ngủ ở nhà, tớ thấy cậu đâu có như vậy." Hạ Yên quay sang nhìn Châu Dĩ Tuyền. "Không, chỉ là tớ đang suy nghĩ một câu mà cậu nói lúc trước." "Câu nào?" Châu Dĩ Tuyền hăm hở hỏi. "Tớ có nói câu gì đáng để cậu suy nghĩ sâu xa như thế sao?" "Thì trước khi ăn tối cậu đã nói ấy." "Cậu nói hy vọng sau này chồng cậu có thể tốt với cậu bằng một nửa anh họ của cậu đối với anh dâu họ của cậu đã thỏa mãn." Hạ Yên như đang nói cho Châu Dĩ Tuyền nghe mà cũng như nói cho chính mình nghe. "Tớ cũng nghĩ vậy, thật sự tớ rất hâm mộ anh dâu họ của cậu." "Nhất định sẽ có mà, A Yên xinh đẹp như vậy, cái gì cũng giỏi. Đàn ông vừa nhìn thấy cậu là không còn biết đường đi nữa, nhất định sẽ là bảo bối cậu." Châu Dĩ Tuyền cảm thấy Hạ Yên nghĩ ngợi quá nhiều. "Yên tâm đi, sau này nhất định chồng cậu sẽ tốt với cậu, có thể lấy được một đại mỹ nữ như cậu là phúc khí của anh ta." "Cậu thật sự nghĩ vậy?" "Đương nhiên, thật ra không chỉ mình tớ nghĩ vậy, cả ba mẹ tớ, cái giường tớ cũng vậy. Trước đây tớ còn nghe giường tớ khen cậu, nói cậu cởi mở, khéo léo, bảo tớ ở chung cùng cậu thật nhiều để tu tâm dưỡng tính nữa. Châu Dĩ Tuyên nói đến đây còn thấy có chút không phục. Tâm tính tớ không tốt chỗ nào chứ, là bọn họ quá cứng nhắc thì có. Chú Lê từng khen tớ. Ánh mắt Hạ Yên sáng ngời, chiều nay nói chuyện với Lê Thiếu Văn, cô còn tưởng Lê Thiếu Văn không thích cô chứ, trông có vẻ xa cách. Đúng vậy, Dượng tớ ít khi khen ai lắm, ánh mắt Dượng rất cao, lại còn hay nói đùa là sau này anh A Cẩn cưới vợ phải cưới một người giống như cậu vậy. Châu Dĩ Tuyên nói xong thì bật cười. À, sau này có anh dâu họ rồi, Dượng mới không nói nữa. Tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng Hà Yên cực kỳ vui sướng. Lê Thiếu Văn thích mình, vậy thì cơ hội của mình càng lớn. Có điều tuy vui sướng trong lòng, nhưng vẫn làm bộ cười khổ nói. Chú Lê đúng là hay nói đùa, sao anh Lê lại để mắt đến tớ chứ? Sao lại nói vậy? A Yên, cậu tốt như thế, rất xứng đôi với anh A Cẩn. Chỉ là bây giờ anh ấy kết hôn rồi, chẳng phải là không còn cách nào sao? Trên đây chỉ là dự đoán của Hạ Yên, còn phản ứng thật sự của Châu Dĩ Tuyên là thế này. Cũng phải, trong lòng anh A Cẩn chỉ có anh dâu họ của tớ thôi. Châu Dĩ Tuyên hoàn toàn không nghe ra ý tứ, lấy lui làm tiếng của Hạ Yên, lại còn gật đầu nghiêm túc. Nhưng mà đừng lo, đàn ông tốt trên đời này còn rất nhiều, dựa vào điều kiện của cậu, loại nào mà không tìm được. Hạ Yên, ba chấm. Cậu thật sự là bạn khuê mật của tôi à? Châu Dĩ Tuyên hơi chậm chạp ngờ nghệch, không hề phát hiện ra mình vừa hoàn mỹ cắm một đao cho Hạ Yên, còn bổ sung thêm một câu. Thật ra anh A Cẩn cũng không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Bình thường anh ấy rất nghiêm túc, lúc nào cũng yêu cầu ở tớ rất nhiều thứ. Dù không có anh dâu họ của tớ, tớ cảm thấy tính cách hai người như vậy chắc là không hợp nhau. Hạ Yên, ba chấm. Trước đây mình còn thấy thích vẻ chậm chạp ngờ nghệch của Châu Dĩ Tuyên, nhưng giờ mới nhận ra, thật sự khiến cho người ta ức nghẹn đấy biết không. Một căn phòng khác, một mình Phương Ngữ Vi đang nằm trên giường, trong lòng đang không ngừng mắng ba người là tiểu nhân. Một người là Tiêu Dĩ Thư, một người là Châu Dĩ Tuyền, người còn lại chính là Hà Yên mới xuất hiện. Nhiều kẻ địch quá, Phương Ngữ Vi cảm thấy mình bận rộn quá rồi. Cô thấy tình hình hiện tại càng lúc càng bất lợi cho mình. Từ sau khi đến Lê Gia, hình như mình chưa hoàn thành được việc gì. Đầu tiên là nói chuyện về Tiêu Dĩ Thư để khiến cho đối phương tự ti xấu hổ, rồi tự động biết khó mà lùi. Không thành công, phản ứng của tên kia y như đầu gỗ, bất luận nói cái gì cũng chỉ biết trả lời à, đúng là đàn gãy tai trâu. Tiếp theo là nói về vấn đề người thừa kế với Lê Thiếu Văn, nghe được đáp án với một thế giới quan mới. Quả thật, mình bị dọa sợ luôn, phải thất bại quay về, sau đó là chăm ngoài để ly gián tình cảm giữa Tiêu Dĩ Thư và Lê Cẩn. Vẫn không thành công, cảnh hai người kia ân ái quả thực là mù mắt cô. Cuối cùng là nghĩ cách để Lê Cẩn đến phòng mình, rồi nhân cơ hội gạo nấu thành cơm, cũng vẫn không thành công. Lê Cẩn cự tuyệt mình mà không thèm đắn đo suy nghĩ ngợi gì, thật sự không còn biết để mặt mũi vào đâu. Những chi tiết nhỏ nhặt khác thì không cần phải liệt kê, mấy tiếng đồng hồ rảnh rỗi không có gì làm, không thể làm gì hết, giờ còn có thêm một đối thủ mạnh mẽ đến đây, sau này phải làm như thế nào mới được? Bình tĩnh, bình tĩnh. Phương Ngữ Vi tự nhủ với mình nhất định phải bình tĩnh. Vào lúc này điều quan trọng nhất là không thể rối loạn, phải từ từ phân tích tình thế kỹ lưỡng. Bình tĩnh được một lúc, đầu óc Phương Ngữ Vi lại hoạt động. Cô phát hiện sự thất bại liên tiếp khiến mình bị đả kích thành hồ đồ rồi. Bây giờ tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận, thật ra phần thắng của mình vẫn rất lớn. Nói thật ra Hạ Yên kia đâu có gì để uy hiếp mình. Phụ nữ thích Lê Cẩn và muốn trèo lên ngai vàng tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị nhiều không đếm xuể. Hạ Yên chỉ là một trong số đó thôi. Còn phương gia của cô thì luôn có hôn ước với Lê Gia mà. Chỉ cần Tiêu Dĩ Thư rời đi, vậy thì Lê Gia sẽ là thiên hạ của mình. Cho nên hiện tại việc quan trọng nhất là đuổi Tiêu Dĩ Thư đi. Tuy rằng tên này được Lê Cẩn bảo vệ rất kỹ, nhưng cũng là người từng có quá khứ mà, có thể lợi dụng Trung Khải kia xem. Phương Ngữ Vi cười nhẹ ra tiếng, đúng là mình bị hồ đồ rồi. Rõ ràng lúc trước đã cho người sắp xếp hẹn Trung Khải ra ngoài, nhưng gần đây quên mất, để mấy hôm nữa sẽ gặp vậy. Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Phương Ngữ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.